Quốc bảo thiên hạ cầm đế phi. Chương 5, hối hận ư? Quá muộn rồi, góc truyện audio.com. Những hành động lúc nãy như hiện rõ trước mắt Cẩm Vân. Nàng đã làm những gì thế này? Sao lúc nào cũng gây họa hết vậy? Ông đầu lo lắng đi qua đi lại. Giờ nàng có hối hận cũng quá muộn rồi, sao lúc đó không ai nói cho cô biết hắn là thái tử chứ? Lại còn cả hắn nữa, đang yên đang lành tự dưng vác xác đến đó làm gì? Để giờ nàng gây tội lớn như vậy chứ? Đúng là muốn đập đầu chết Quách đi cho rồi. Nương nương, ngươi sao vậy? Mộng Y đứng nhìn nãy giờ cứ luôn thấy chủ tử có điều gì rất khó hiểu. Tiểu Y Y, nghe ta nói cho kỹ. Thái tử bị ướt là do ta bất cẩn đá ngài xuống hồ. Cuối cùng nàng cũng phải thú tội. Giờ mà không nói ra thì giải quyết làm sao? Mộng Y nghe nàng nói xong toàn thân bất động, mặt chuyển sắc sang màu xanh. Trong lòng oán hận, sao con lại có một chủ tử không biết trời cao đất dày như thế này hả ông trời? Ta cũng chỉ tính ngắt một bông hoa mà hắn làm to chuyện quá nên mới thành ra như vậy chứ. Cẩm Vân thanh minh, nương nương, huyết sen là do cố hậu trồng, trên thế gian chỉ có một hồ duy nhất nên thái tử điện hạ rất quý. Lúc trước có công chúa trong cung vì không biết nên ngắt một bông liền bị thái tử phế đi đôi tay. Đến cả bệ hạ cũng không dám nói gì. Lời Mộng Y nói làm nàng rùng mình. Chỉ là một bông hoa có nhất thiết phải tàn độc thế không? Quân Lâm Nguyễn hắn thật sự quá đáng sợ. Thế em nghĩ hắn sẽ làm gì với ta? Chấm, Cẩm Vân thẫn người hỏi. Nàng thực sự tụt hết hy vọng được sống luôn rồi. Không dìm sông chết thì cũng treo cổ. Nương nương, ngài hại cả nô tỳ rồi. Cô bé thẫn thờ nói. Chủ tử gây họa cũng do sự lơ đễnh của cô. Làm sao cô có thể thoát tội được? Hai người quay sang nhìn nhau. Nước mắt ròng ròng chợt ôm chầm lấy nhau. Ngày tàn của em tới rồi, TT, cách chương.